Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1583, 1583, giam lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, khi mẫu thân của Triệu Hy còn sống, Vương Hoàng hậu đã dẫn người tới tòa viện kia gây chuyện. Sau này, cũng là Vương Hoàng hậu để lộ tin cho Liễu Thục Phi. Sự việc mới càng bị làm lớn. Những hành động điên cuồng lúc sau của mẫu thân Triệu Hy cũng nhờ một phần công lao của Vương Hoàng hậu. Sau khi Triệu Hy nhận Tổ Quy Tông, Vương Hoàng hậu vẫn luôn ở trong tối ngoài sáng mà chèn ép hắn. Do vậy, ở Vân Hán quốc này, người không muốn nhìn Triệu Hy ngồi lên vị trí kia nhất chính là Vương Hoàng hậu. Bởi vì bà ta biết một khi Triệu Hy ngồi lên vị trí kia, bà ta và gia tộc Vương thị phía sau sẽ không còn đường sống. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể liều mạng. Vậy Túc Vương đâu? Vân Chân hỏi. Túc Vương đang ở đâu? Từ lúc bệ hạ băng hà, hoàn toàn không có tin tức của Triệu Húc. Vân Chân không khỏi sốt ruột. Nương nương không cần lo lắng. Bích Diên trả lời. Từ sau khi bệ hạ băng hà, tất cả hoàng tử, vương gia đều bị triệu tới Hoa Thanh cung của bệ hạ. Túc trực bên Linh Cữu. Hiện giờ, không chỉ có Thái tử, Túc Vương, Vũ Vương ở đó, ngay cả Cát Vương đã lâu không ra ngoài cùng thất hoàng tử đều ở đó. Nơi đó tạm thời xem như an toàn. Tuy Bích Diên nói vậy nhưng Vân Chân vẫn không yên lòng. Bởi vì hoàng đế băng hà quá đột ngột, có lẽ Vương Hoàng hậu nói không sai. Hoàng đế thật sự bị người ta mưu hại. Nhưng người mưu hại hoàng đế không phải quý nhân được sủng ái kia, mà là hậu nhân, tham lang, ngài mới đúng. Tuy Vân Chân không có chứng cứ, nhưng trực giác nói với nàng, chuyện hoàng đế băng hà chắc chắn có liên quan tới Triệu Hy. Bởi vì hiện tại, trong cung này, người muốn hoàng đế chết nhất chính là Triệu Hy. Nếu đây là bút tích của họ, phía sau khẳng định vẫn còn kế hoạch khác. Nhưng với thân phận của Vân Chân, nàng không tiếp xúc được những việc này. Rất nhanh, nàng và A Linh đã tới gần Chiêu Đức cung của Đức Phi. Đức Phi là người đứng đầu Tam Phi. Chính xác ra đã không còn Tam Phi nữa. Liễu Thục Phi từng trong Tam Phi đã bị hoàng đế nhốt vào lãnh cung mấy năm nay. Lâu rồi không còn xuất hiện trước mặt người đời. Tuy hoàng đế vẫn giữ cho bà ta danh xưng Thục Phi, nhưng mọi người đều biết đó chỉ là hư danh. Căn bản không có tác dụng gì. Mà Hiền Phi mới cách đây không lâu đã treo cổ tự sát trong cung điện của mình. Trong Tam Phi, hiện tại chỉ còn Đức Phi. Hoàng đế băng hà lúc này, người lớn nhất trong hậu cung đương nhiên là Liễu Thái Hậu. Nhưng từ rất lâu trước kia Liễu Thái Hậu đã không còn gặp ai. Bây giờ tuổi tác đã cao, hoàn toàn không thể xử lý sự vụ. Dưới Liễu Thái Hậu là Vương Hoàng Hậu. Còn có Đức Phi, Vương Hoàng hậu đương nhiên muốn thu mọi quyền lực về tay mình. Nhưng sức lực của một mình bà ta vẫn có hạn, không thể lo liệu mọi việc, cho nên có chút quyền lực, bà ta không thể không chia cho Đức Phi. Tuy những quyền hạn đó nhìn có vẻ không cao, nhưng công việc cần xử lý cũng rất nhiều. Cho nên từ khi Vân Chân đưa A Linh dọn vào Chiêu Đức cung, nhiều ngày như vậy cũng chỉ gặp Đức Phi một lần. Đức Phi nàng còn có thể gặp, nhưng Triệu Húc, một lần cũng không có. Chỉ có hôm ấy, có cung nhân đưa A Linh ra ngoài. A Linh được gặp Triệu Húc, nhưng trong trường hợp như vậy, phụ tử cũng không thể nói gì thêm. Vân Chân tạm thời bị giam lỏng ở Chiêu Đức cung. Mãi đến ngày đưa tang hoàng đế, nàng mới có thể rời khỏi Chiêu Đức cung. Nhìn thấy Triệu Húc, Cách Trương,